Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1141, máu tanh trấn áp, đạo Hồng An cau mày, bọn họ nhàn đạo lăng phổ lớn, đạo lăng còn chê bọn họ quá kiêu ngạo, chạy đến nơi đây đến thu đồ đệ, lại vẫn muốn cho đạo lăng tự mình ra nghênh tiếp, có lẽ những người này đều đã quên. Lấy đạo lăng hiện tại tiềm năng, liền là gia nhập cửu giới kinh khủng nhất thế lực, cũng sẽ có nên đạo thống đại nhân vật tự mình tiếp đón. Tàng giới ma vương là nhân vật gì? Lần này ở vùng đất bản nguyên độ trạng nguyên, hắn có đồ thần sức chiến đấu. Toàn bộ cửu giới có mấy cái thiên thần hạt giống có thể đi ra ngoài trái phải. Đương nhiên những này đều không trọng yếu. Đạo lăng chính là nhân thế gian người khai sáng. Lấy hắn địa vị bây giờ, ra nghênh tiếp mấy cái chư thiên học viện danh không kinh truyền cường giả. Đây là tuyệt đối không thể. Ha ha, ba vị bớt giận. Nhân thế gian người khai sáng sự vụ bận rộn, không thể phân thân nghênh tiếp chư vị. Còn mời chư vị nhiều thông cảm mà ni tôn nguyên hóa chắp tay cười nói. Thú vị, ngươi ở dùng loại này khẩu khí nói chuyện với ta. Thanh bảo ông lão sắc mà tâm trầm. Hắn chính là một tôn thiên thần. Nhưng là trong mắt hắn một con kiến lại dám đối với hắn cười. Dương tâm tư trong lòng dựng lên một cơn lửa giận. Tại hạ nhân thế gian nhị trưởng lão. Nếu như có cái gì chiêu đãi bất chu, xin hãy tha lỗi. Tôn Nguyên Hóa cười nhạt, nhị trưởng lão, ngươi là đang nhắc nhở thân phận của ngươi à? Dương tâm tư nổi giận, hắn chính là chư thiên học viện cường giả. Đừng nói là nhân thế gian, liền là cửu giới một ít thế lực lớn người nắm quyền cũng không dám như thế nói với hắn nói. Cái kia ngược lại không là... Ba người nếu như vô tâm vào thành, thứ tại hạ không phụng bồi. Tôn Nguyên Hóa chắp tay, quay đầu liền đi vào bên trong đi. Chiêu đãi bất chu, xin hãy tha lỗi. Đạo Hồng An cũng chắp tay, hướng về trong thành đi đến. Tình cảnh này, để chư thiên học viện ba vị cường giả hóa đá. Từng cái kém chút cuồng bạo. Tôn Nguyên Hóa hai người bọn họ dĩ nhiên đi rồi, mà là đem bọn họ còn đang ngoài cửa. Lẽ nào bọn họ không biết chúng ta đến mục đích? Bọn họ vẫn là lần thứ nhất bị người mặc kệ không hỏi. Dương tâm tư nhưng là đại biểu chư thiên học viện đến. Lẽ nào cõi đời này cũng không biết chư thiên học viện là cái gì? Chẳng lẽ không biết bọn họ đều là thiên thần? Chờ một chút, Dương tâm tư sắc mặt tâm trầm. Hắn nói ra, các ngươi thông báo một chút. Chúng ta lần này đại biểu chư thiên học viện đến, là muốn mời tàng giới ma vương gia nhập chư thiên học viện. Không sai, để hắn hỏa tốc tới đón tiếp. Chúng ta chư thiên học viện đại nhân vật đã mở miệng. Nếu như tàng giới ma vương gia nhập, sẽ dành cho thánh tử đại vị. Mau mau để hắn đi ra. Cửa thành mấy tên hộ vệ liếc mắt nhìn nhau, sắc mặt đều không thế nào đẹp đẽ. Mời đạo lăng gia nhập chư thiên học viện, còn cho thánh tử đại vị, sao rất giống là bọn họ rất không tình nguyện dáng vẻ. Dương tâm tư ba người bọn hắn có chút lão thần tự tại. Như thế phong phú điều kiện liền là cửu giới một ít siêu cường thế lực truyền thừa nhân vật cũng sẽ trực tiếp gia nhập, nửa điểm đều sẽ không do dự, chớ nói chi là một cái dã con đường xuất thân tu sĩ. Đạo Hồng An nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn bọn họ nói rằng, nếu như đúng như vậy, vậy thì không cần, cáo từ, ngươi nói cái gì? Dương tâm tư tức giận. Chỉ vào đạo Hồng An gầm thét nói, ngươi đem nói rõ cho ta, lẽ nào ta biểu thị còn không rõ ràng lắm à, chúng ta là tới mời tàng giới ma vương gia nhập chư thiên học viện, dành cho thánh tử đại vị, Vừa nãy nhân thế gian người khai sáng đã cho thấy, nếu như chư vị là tới mời hắn gia nhập chư thiên học viện, vậy thì không cần, để ta đại biểu hắn cảm tạ chư vị hảo ý. Đạo Hồng An lạnh nhạt nói, làm càn, quả thực là làm càn, đem chúng ta chư thiên học viện xem là cái gì. Chúng ta thật ra chạy tới, dĩ nhiên liền người đều thấy không tới liền để chúng ta đi. Đáng ghét a, lão phu xưa nay không gặp phải chuyện như vậy. Chư thiên học viện là cái gì? Uy hiếp thập giới thế lực bá chủ. Chúng ta tới đây bên trong mời một cái tiểu thổ dân đã là cho đủ mặt mũi. Nhưng là hắn đều đang không thấy chúng ta. Tàng giới ma vương quả thực là quá kiêu ngạo. Lẽ nào một cái thánh tử đại vị còn không cách nào thỏa mãn hắn? Chẳng lẽ hắn vẫn đúng là coi chính mình là thành một khối bảo? Dương tâm tư ba người bọn hắn triệt để phẫn nộ. Bọn họ ở cửu giới mời thánh vực kỳ tài gia nhập chư thiên học viện, không có chỗ nào mà không phải là được thiên đại lễ ngộ. Nhưng là hiện tại chạy đến nhân thế gian đến, liền hai cái hoàng giả nghênh tiếp, mà là liền đạo lăng đều chưa thấy, còn để bọn họ trực tiếp đi. Ngươi lăn ra đây cho ta đi nói chuyện rõ ràng. Dương tâm tư ra tay, bàn tay đột nhiên hướng về đạo Hồng An bọn họ hai cái chộp tới, muốn đem bọn họ trực tiếp bắt sống. Thế nhưng Dương tâm tư mới vừa nhúc nhích một chút, cả người thế gian đều thức tỉnh một loại khủng bố khí lưu, giống như một tôn ngôi sao thần thành ở bạo phát, khủng bố ngập trời khí tức mạnh ép mà ra, chu vi trăm dặm đều ở rì rào rung động, có một loại bắn chìm vòm trời lực cảm đánh giết mà xuống. Dương tâm tư ba người bọn hắn run lẩy bẩy, cảm giác cũng bị trực tiếp chấn áp. Bọn họ nhìn thấy một tòa cung điện treo cao trên vòm trời, cửa điện đứng sừng sững một cái bóng, khí thế ngập trời, bệ nghệ thiên địa. Ngươi, Dương tâm tư hô hấp trầm trọng, hắn không nghĩ tới tàng giới ma vương hung hăng như vậy ba tuyệt, dĩ nhiên trực tiếp đánh ra nhân thế gian gốc gác, nơi nào tới thì về nơi đó, nếu là ở động đậy nhất định phải chết. Đạo lăng lạnh nhạt mở miệng, tàng giới ma vương. Dương tâm tư tức giận, hắn nói ra, ngươi có ý gì? Chúng ta tới mời ngươi gia nhập chư thiên học viện, nhưng là ngươi dĩ nhiên bày ra lớn như vậy phổ, muốn làm gì? Ta đối với chư thiên học viện không có hứng thú. Lời này còn chưa đủ rõ ràng à? Đạo lăng lạnh nhạt nói, được lắm, không có hứng thú. Dương tâm tư gào thét nói, ta xem ngươi là hung hăng quá mức, ngươi lấy vì chính ngươi vô địch rồi à? Không thành thần một ngày đều là run rế, ngẩng lên tinh thần điện có gì tài ba? Tàng giới ma vương, ta khuyên ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng, chúng ta chư thiên học viện mở ra điều kiện đã đủ phong phú, đừng không biết đủ. Đạo lăng đứng ở tinh thần điện bên trong, giống như một tôn tinh không thần vương, mang theo che ngợp bầu trời đại uy thế, âm thanh uy nghiêm cũng theo nổ vang. Buồn cười chính là các ngươi đi, chạy tới để ta gia nhập chư thiên học viện, lại một bộ ta nợ các ngươi bao nhiêu sắc mặt, ta xem mục đích của các ngươi bất lương đi. Đạo lăng âm thanh chấn bọn họ màng nhĩ ong ong, đây là khí thế rất đáng sợ. Vào ở tinh thần điện, đạo lăng như là một tôn thiên thần đang câu hỏi, ngươi có ý gì? Dương tâm tư vừa kinh vừa sợ, chúng ta thật ra chạy tới mời ngươi, ngươi lại dám nói mục đích của ta bất lương. Một tiếng vang ầm ầm, hư không trong giây lát bị xé rách, một đoạn ong ánh chói mắt cây mây mở rộng đi ra, cuốn lấy ba cái đầu, ném tới bọn họ dưới bàn chân. Dương tài, làm sao có khả năng? Bọn họ dĩ nhiên chết rồi, đầu lâu bị cắt xuống. A, ai làm ra? ra ngoài cho lão phu. Dương Tâm Tư ba người bọn hắn kinh hãi vẻ, từng cái như là gặp ma, bởi vì chết đi ba vị đều là tinh thông trận pháp đại cao thủ, ẩn nấp thuật cực đoan cao cường, dù cho là thiên thần đều phát hiện bọn họ không được. Nhưng là hiện tại ba cái đầu liền bày ra ở trước mặt bọn họ, để bọn họ dồn dập sợ hãi. Đạo Lăng hai con mắt lạnh lạnh, khởi điểm còn không biết Chư Thiên Học Viện mục đích thực sự, nhưng là vừa nãy xuất hiện đột phát sự tình, để Đạo Lăng kinh chảy mồ hôi lạnh ướt ướt sũng cả người. Ngay ở vừa nãy, Đạo Lăng chờ Chư Thiên Học Viện người đi vào, ai biết ở tinh thần điện bên trong bế quan qua tử kém chút bị ám sát đi. Ngay ở này ba cái tinh thông trận pháp gia hỏa, vừa nãy vô thanh vô tức xông vào tinh thần điện bên trong. Mục đích của bọn họ rất đơn giản, muốn đem tinh thần điện lấy đi, mà thực tinh thảo hấp thu tinh thần chi lực càng nhiều, nó liền càng là đáng sợ. Nó đã tiến hóa đến chí bảo cấp độ. Kết quả bế quan thời điểm phát hiện có người xông tới, nếu không là thực tinh thảo cảnh báo, hậu quả khó mà lường được. Cái này bảo vật không sai. Đạo Lăng trong tay xuất hiện một khối óng ánh long lanh cốt, hiện ra oánh oánh ánh sáng lộng lẫy. Khối này cốt phi thường đáng sợ, nằm dày đặc đại đạo thần văn, thật giống ẩn chứa thiên địa lý lẽ, mà là hoàn chỉnh không thiếu sót. Tàng giới ma vương, ngươi đang tìm cái chết. Dương Tâm Tư ba người triệt để phẫn nộ, con mắt đều đỏ. Khối này cốt nhưng là thánh nhân bảo cốt, khắc lại cực đoan cao thâm đại đạo thần văn, chính là một tôn kỳ bảo. Bọn họ chính là dựa vào khối này bảo cốt mới có thể vô thanh vô tức ẩn giấu ở hàng đầu chí bảo bên trong không gian. Rất đáng tiếc, bọn họ gặp phải nhanh phản tổ thực tinh thảo. Vật này giá trị, liền là Đạo Lăng đều kinh sợ. Vừa nãy nếu không là thực tinh thảo, tinh thần điện bên trong người sợ là đều bị đánh lén đến chết. Hiện tại, chết chính là các ngươi. Đạo Lăng thanh âm lạnh lùng tại bọn họ bên tai nổ vang. Dương Tâm Tư ba người chớp mắt phẫn nộ, hung hăng, chỉ bằng ngươi còn muốn giữ lại ba người chúng ta, ngươi sợ là nếu không đủ tư cách, vậy thì mỏi mắt mong chờ. Hàng đầu bảo vật chi uy, có phải là các ngươi có thể chống đối? Đạo Lăng lạnh rên một tiếng. Toàn bộ tinh thần điện trong nháy mắt khủng bố gấp mấy lần. Tả Thịnh cùng Ngô Phi ngồi xếp bằng ở bên trong, đánh ra bên trong thân thể mênh mông giống như ngôi sao gợn sóng, để ngôi sao này điện đều cuồng bạo hơn. Hai tôn thiên thần trực tiếp liền đánh ra tinh thần điện uy năng. Loại khí thế này nội ép mà xuống, phụt lên ra khiếp người tinh không lực lượng, bao phủ càn khôn đại địa, trực tiếp liền đem ba người bọn hắn phong ấn lại. Hết chương.